Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là trước thịt Tô Hàn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Tô Hàn cùng với nhóm người của Thiên Sơn Các cộng với vài người ở Long Võ Tinh phi thăng lên đã tiến đánh Thái Âm Tông. Tô Hàn là người xuất thủ trước dựa vào chiến lược gấp 96 lần cộng thêm với liệt tửu. Hắn đã gây ra tổn hại vô cùng to lớn. Sau đó thì còn xông vào trong đám người, sử dụng cái phương pháp gọi là nguyền rủa thuật để tiêu diệt hoặc làm suy yếu đi gần 5 triệu người trong số 30 triệu người của Thái Âm Tông. Sau đó thì hắn còn tiếp tục thi triển ra cấm chú là băng phong vạn lý nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì diễn ra. Xoạt một tiếng, tốc độ kết băng so với tưởng tượng nhanh hơn vô số lần. Bằng mắt thường có thể thấy được mặt băng kia nhanh chóng lan tràn ra, tốc độ có thể coi là cực kỳ kinh khủng. Thời điểm lướt qua đệ tử Thiên Sơn Các thì mặt băng mảy may vô sự, nhưng thời điểm lướt qua đệ tử Thái Âm Tông, khí tức băng lãnh kinh người kia lập tức phát ra, trong nháy mắt đem đối phương đóng băng. Băng phong vạn lý chính là cấm chú có phạm vi rất lớn, dưới sự đóng băng này chỉ ít cả 100 vạn đệ tử của Thái Âm Tông đã trực tiếp bị oanh thành mảnh vỡ. Đây chính là sức phát huy kinh khủng tởm của ma pháp sư ở trong chiến tranh, tác dụng của bọn họ là không thể đong đếm. Dưới cùng cấp bậc thì nếu như có xuất hiện chiến tranh, tác dụng của một ma pháp sư còn so hơn gấp rất nhiều lần so với tu sĩ võ đạo khi mà có cùng cấp bậc. Cũng bởi vì vậy mà địa vị của ma pháp sư trong tinh không đồng dạng cũng tôn quý như là đan sư vậy. Cấm chú, Tô Hàn lại cắn xuống một ngụm quả ma pháp, lần thứ ba thi triển cấm chú. Loại cắn nuốt ma pháp quả này thực sự là vô cùng lãng phí. Nếu như thôn phệ như thế, thì chỉ có thể tính là Tô Hàn tạm thời có thể được bổ sung rất nhiều nguyên tố ma pháp. Nhưng nếu sử dụng bình thường, Tô Hàn đem toàn bộ nó hấp thu, thì những trái cây này sẽ vì Tô Hàn mà tăng cường lên rất nhiều tu vi ma pháp. Có thể nói như vậy, dưới tình huống bình thường mà cắn nuốt xuống một ngụm quả ma pháp này, tương đương với giờ phút này Tô Hàn cắn xuống 10 miếng, thậm chí là cả 100 miếng. Thế nhưng Tô Hàn cũng là cực kỳ bất đắc dĩ, giờ phút này đang là chiến tranh, tình huống khẩn cấp. Nếu như không lãng phí những trái cây ma pháp này, vậy thì đệ tử Thiên Sơn Các ở bên dưới đều sẽ vì vậy mà phải trả cái giá đắt. Tô Hàn kéo dài một chút thời gian thì liền sẽ có hơn chục người, thậm chí 100 người tử vong. Cho dù là Tô Hàn không nhân từ cỡ nào, nhưng đối với người của mình mà nói, thì Tô Hàn coi tính mạng của bọn họ còn trọng yếu hơn so với quả ma pháp này. Đại chi rũ thuật. Khi mà quả ma pháp bạo phát ra, ma pháp nguyên tố nồng đậm, mộc hệ cấm chú của Tô Hàn là đại chỉ rũ thuật cũng được buông xuống. Tu vi ma pháp của hắn kiếp trước mặc dù không đạt tới thất giai pháp thần đỉnh phong, nhưng số lượng cấm chú mà hắn nắm giữ thì tuyệt đối là không có bất kỳ ma pháp sư nào có thể so sánh được. Xem như là thánh ma cổ đế đều đã từng phải cầu Tô Hàn trọn vẹn cả 100 vạn năm thì mới có thể đoạt được 7 cái cấm chú từ chỗ hắn. Cấm chú thuộc tính hủy diệt, cấm chú thuộc tính thời gian, cấm chú thuộc tính lôi điện, vân vân. Cái gì cần Tô Hàn đều có cả. Nhưng mà hắn giờ phút này chung quy là tu vi ma pháp còn quá thấp, không thể toàn bộ thi triển ra. Soạt, đại chỉ rũ thuật buông xuống nổi lên lục sắc quang mang đầy trời, tạo thành như một gốc đại thụ hư ảo như đã sinh trưởng cả vạn năm. Gốc đại thụ này bay lên không trung, trôi nổi trên đỉnh đầu đệ tử Thiên Sơn Các. Vô số cành lá hóa thành những quang điểm màu xanh lục, tiến vào thể nội đám đệ tử Thiên Sơn Các. Thụ thương. Dưới những điểm sáng này, thương thế lại cấp tốc được chữa trị. Không có thụ thương thì sau khi điểm sáng dung nhập vào, thì cảm thấy linh lực được cấp tốc bổ sung, cảm giác mệt mỏi khi chiến đấu đã bị quét sạch. Tô Sư Huynh, đây chính là một hệ cấm chú của Tô Sư Huynh. Có một ma pháp sư mạnh mẽ như Tô Sư Huynh tồn tại, thì chúng ta còn sợ quách gì nữa? Đúng vậy, có muốn chết cũng là không thể. Chúng ta chỉ việc chém giết là được. Tô Sư Huynh sẽ vì bọn ta mà chữa trị thương thế. Cảm thụ được uy lực của đại chỉ rũ thuật, đệ tử Thiên Sơn Các đều phá ra cười. Trái lại thì Thái Âm Tông bên kia, khí thế vừa rơi xuống rất thấp. Bọn họ trơ mắt mà nhìn, nguyên bản là có thể đánh giết đối phương, nhưng ở dưới đại chỉ rũ thuật này, đối phương lại cấp tốc hồi phục lại. Cái loại cảm giác bất lực kia thực sự là không cách nào dùng lời nói có thể hình dung được. Thiên Sơn Các có đại chỉ rũ thuật của Tô Hàn, nhưng bọn hắn thì sao? Bọn hắn có cái gì đây? Linh tinh ư? Nó không thể chữa thương, chỉ có thể khôi phục được một chút linh lực. Còn đan dược ư? Cái này đích thực là có thể chữa thương, nhưng đan dược mà bọn hắn thì có được bao nhiêu? Coi như là có nhiều, nhưng sau khi nuốt xong, há có thể khôi phục nhanh giống như đại chỉ rũ thuật. Hai bên so sánh cao thấp lập tức phân ra. Người Thiên Sơn Các càng giết càng thống khoái, còn Thái Âm Tông thì càng đánh càng lui bước. Thái Âm Tinh này vốn là sân nhà của Thái Âm Tông, nhưng lúc này lại bị Thiên Sơn Các áp chế cho từng bước phải lui lại. Cấm chú, cầm miệng. Đang thời điểm mà Tô Hàn dự định thi triển cái cấm chú thứ tư, thì Vũ Văn Thành Ngân bên kia rốt cuộc không nhịn được nữa. Hắn thấy được 500 vạn đệ tử, chỗ bị Tô Hàn nguyền rủa, lại thấy được thân ảnh bá đạo của Viêm Thần. Thấy được băng phong hơn 100 vạn người, lại càng thấy được những đệ tử vốn nên chết, lại bị Tô Hàn chữa trị trở về. Đó là đám đệ tử Thiên Sơn Các. Trong lòng Vũ Văn Thành Ngân có một cỗ hỏa diễm ngập trời, muốn phát tiết, muốn bộc phát. Nhưng hắn căn bản không cách nào bộc phát, không cách nào phát tiết ra. Công kích của Nhậm Thanh Hoan cứ một tầng rồi lại một tầng, để cho Vũ Văn Thành Ngân căn bản không có khả năng thoát thân. Minh Húc Thân ở đó còn tốt một chút, đem Đồng Lập Huy áp chế xuống hạ phong, nhưng muốn đánh bại thì vẫn không thể. Về phần những cường giả khác của Thái Âm Tông thì cũng chỉ là hư thiên cảnh. Nhưng những hư thiên cảnh này lại bị hơn 80 vị hư thiên cảnh của Thiên Sơn Các cật lực áp chế. Đừng nói là bứt ra để hỗ trợ những đệ tử bình thường kia. Ngay bọn hắn cũng là nê bồ tát qua sông, tự thân còn khó bảo toàn. Hết thảy dưới mắt để cho Vũ Văn Thành Ngân có một loại xúc động muốn thổ huyết. Hắn khó mà tiếp nhận được. Lần trước xém chút nữa đã đem Thiên Sơn Các diệt đi. Bây giờ lại bị Thiên Sơn Các áp chế đến tình trạng như thế này. Người Thiên Sơn Các cũng đều là mới gia nhập. Vì sao có thể đoàn kết đến như vậy? Tô Hàn rõ ràng cũng chỉ là một nhất phẩm hóa linh cảnh mà thôi, nhưng vì sao hắn còn là một ma pháp sư kinh khủng? Mà ma pháp sư thì cũng thôi, tại sao hắn lại nắm giữ nhiều cấm chú như vậy chứ? Đây chính là đồ vật mà vô số ma pháp sư nghĩ hết thảy biện pháp cũng muốn đoạt được. Vậy mà ở trong tay Tô Hàn cứ một cái lại nối tiếp một cái, phảng phất như dùng vô tận không hết vậy. Thái Âm Tông tuyệt đối sẽ không diệt vong. Vũ Văn Thành Ngân ta không tin, kết cả hôm nay lại là như vậy. Vũ Văn Thành Ngân gào thét trong tiếng oanh minh, hắn ngạnh sinh tiếp một kích của Nhậm Thanh Hoan phun ra một ngụm máu, thực sự có thể toàn thân thoát ra. Bước chân của hắn bộc phát tốc độ đến cực hạn, tu vi lúc này bùng phát vận chuyển, thân ảnh của hắn lướt thẳng đến Tô Hàn. Ai nấy đều có thể nhìn ra được, Tô Hàn ở trong trận chiến tranh này phát huy ra tốc độ cao hơn bất luận kẻ nào, coi như là Nhậm Thanh Hoan cũng không sánh bằng hắn. Trước hết phải giết Tô Hàn để thanh tỉnh lại một chút sĩ khí của Thái Âm Tông, sau đó lại đem người của Thiên Sơn Các từng bước giải quyết. Theo Vũ Văn Thành Ngân thì Nhậm Thanh Hoan muốn giết hắn không đơn giản như vậy. Hắn xem như là ngạnh sinh tiếp một công kích, đem từng cái hư thiên cảnh của Thiên Sơn Các giết đi cũng không phải là không được. Minh Húc Thân đồng dạng cũng suy nghĩ giống như hắn, trong tiếng hử lạnh đem Đồng Lập Huy chấn khai ra, thân ảnh lập lòe cũng phóng thẳng đến Tô Hàn. Hai người đồng thời tràn ngập sát cơ đối với Tô Hàn. Xem như là Vũ Văn Thành Ngân không giết được Tô Hàn, nhưng Minh Húc Thân thì thế nào cũng phải đắc thủ. Dù sao thì Nhậm Thanh Hoan có lẽ có thể đuổi kịp được Vũ Văn Thành Ngân, nhưng Đồng Lập Huy thì tuyệt đối không đuổi được Minh Húc Thân, không có khả năng tại trước khi Minh Húc Thân giết chết Tô Hàn mà có thể đem hắn cản lại. Chỉ bằng các ngươi. Nhậm Thanh Hoan ngước mắt lên, trong con người thanh lệ của nàng mang theo vẻ mỉa mai nồng đậm. Vù, hai thân ảnh một trái một phải lấy tốc độ cực nhanh ở trên bầu trời hóa thành hai đạo lưu quang bắn thẳng tới Tô Hàn. Thoáng qua ở giữa thì bọn hắn đã đến trên đỉnh đầu Tô Hàn rồi. Chết đi cho ta. Hận ý của Vũ Văn Thành Ngân đối với Tô Hàn phải nói là đã cao đến cực điểm. Hắn thấy nếu như không cho Tô Hàn chút sắc mặt thì cho dù là hắn thấy là nếu không có Tô Hàn thì cho dù Thiên Sơn Các so với Thái Âm Tông nhiều hơn 2.000 vạn người, nhưng kết quả hôm nay cũng không nhất định có thể thắng được. Nhưng mà Tô Hàn tham gia vào để cho Thái Âm Tông tổn thất thảm trọng, cho nên Tô Hàn nhất định phải chết. Oanh! Đại thủ kinh khủng kia không có chút ẩn tàng, lại không có giữ lại bất luận chút thực lực nào. Vũ Văn Thành Ngân muốn cho Tô Hàn một kích tất sát, hắn đã xuất ra toàn lực. Thời điểm lão phu ở Thiên Sơn Các, tại sao lại không phát hiện cái tiểu tạp toái người còn nhiều thủ đoạn đến như vậy? Thân ảnh của Minh Húc Thân cũng hiện lên ở bên cạnh Tô Hàn. Âm thanh lạnh lùng vang lên. Bất quá lão phu cũng có chút hối hận, mặc kệ ngươi có nhiều thủ đoạn như vậy hay không. Lúc trước, thời điểm ngươi thể hiện ra thiên phú, thì lão phu nên tìm cơ hội đánh chết ngươi, mà không phải là để ngươi sống đến bây giờ. Tô Hàn thần sắc không đổi, mà pháp nguyên tố trong tay hắn vẫn bốc lên, cấm chú thứ tư đang chuẩn bị. Ánh mắt quán chuyển động rơi trên người Minh Húc Thân, bỗng nhiên nhếch miệng cười, cười đến cực kỳ quỷ dị, đều cho Minh Húc Thần sửng sốt một chút. Các người có tin không? Tô Mỗ liền đứng ngay ở chỗ này, nhưng các người không giết được ta. Ngữ khí bình thản từ trong miệng của Tô Hàn phun ra. Nhậm Thanh Hoàn đến, có lẽ bản tông không giết được ngươi, nhưng mà Minh Húc Thân muốn giết ngươi, Đồng Lập Huy còn có thể ngăn cản hay sao? Vũ Văn Thành Ngân mở miệng. Bọn họ đối thoại rất nhanh, cơ hồ âm thanh vừa buông xuống thì bàn tay của hắn đã tới đỉnh đầu Tô Hàn. Soạt. Trong dự liệu, Nhậm Thanh Hoàn vẫn xuất hiện. Trường kiếm màu xanh lam của nàng chém vỡ đại thủ của Vũ Văn Thành Ngân, nhưng công kích của Minh Húc Thân cũng lại giáng lâm, sắp oanh trúng Tô Hàn. Khóe miệng của Vũ Văn Thành Ngân cũng nhấc lên nụ cười lạnh, và trên vẻ mặt của Minh Húc Thân tràn đầy dữ tợn. Cơ hồ trong mắt bất luận người nào quan sát thì Tô Hàn đều phải chết không thể nghi ngờ. Công kích của thần hải cảnh buông xuống, cho dù tu vi võ đạo quán có mạnh hơn, thực lực ma pháp có cao thì cũng không có khả năng sống sót. Các người đều đang nằm mơ. Nhưng thời khắc này có tiếng hừ lạnh bỗng nhiên từ hư không truyền ra, không gian dường như bị xé nứt, có một khe hở xuất hiện, một nắm tay từ đó duỗi ra, trực tiếp chộp lấy công kích của Minh Húc Thân rồi hung hăng bóp mạnh. Một tiếng, trầm đục truyền đến, công kích của Minh Húc Thân trực tiếp sụp đổ. Cái gì? Nhìn qua thân ảnh của Đồng Lập Huy vừa xuất hiện, con người Minh Húc Thân co rút lại, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. Đây không có khả năng, tốc độ của ngươi làm sao nhanh như vậy được? Thực lực của Đồng Lập Huy cỡ nào, trải qua hai lần chiến đấu, Minh Húc Thần đã hiểu đến rõ ràng. Hắn đã dự liệu Đồng Lập Huy không phải đối thủ của mình, tốc độ càng không theo kịp mình, cho nên mới thoát thân, muốn chém giết Tô Hàn. Nhưng hắn vạn lần không ngờ tới, tốc độ của Đồng Lập Huy còn nhanh hơn mình rất nhiều, đã ngăn cản trước mặt Tô Hàn từ lúc nào. Ta đã nói rồi, xem như ta đứng ở chỗ này thì các người cũng không giết được ta. Tô Hàn thản nhiên nói, thần hải cảnh sao, bất quá là hai cái phế vật mà thôi. Hỗn trướng, bị Tô Hàn nhục mạ như thế, Vũ Văn Thành Ngân trong lòng giận quá phát điên, mà Minh Húc Thân lúc này bỗng nhiên khẽ giật mình nhìn Đồng Lập Huy, trong lòng nhấc lên sóng biển kinh thiên. Ngươi, tu vi của ngươi? Tu vi của ta mạnh lên phải không? Đồng Lập Huy mỉm cười, khí tức trên thân lúc này âm mầm tản ra, khí tức có thể so với tam phẩm thần hải cảnh. Không có khả năng, đây không có khả năng. Minh Húc Thân trong lòng rung động, trực tiếp gào thét ra tiếng. Mà Vũ Văn Thành Ngân bên kia cũng là đồng tử co rút lại, lộ ra vẻ kinh hãi nồng đậm. Bởi vì thời điểm mà khí tức của Đồng Lập Huy tản ra, một đạo khí tức khác cũng tản ra. Đồng dạng có thể so với tam phẩm thần hải cảnh, mà so với Đồng Lập Huy còn mạnh hơn, cơ hồ đã đạt đến tam phẩm đỉnh phong. Nhậm Thanh Hoan. Trong chớp mắt này, Vũ Văn Thành Ngân nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt rơi vào thân ảnh tuyệt mỹ đang mặc một kiện sa y màu vàng nhạt. Chủ nhân của đạo khí tức này dĩ nhiên chính là Nhậm Thanh Hoan. Trong tay nàng và Đồng Lập Huy đều đang cầm một cái bình ngọc, nắp bình đã bật lên, tỏa ra mùi rượu nồng đậm. Loại tu vi này mới thực sự là thoải mái. Đồng Lập Huy cười ha hả, thân ảnh lóe lên, tốc độ bạo tăng, trong chốc mắt đã tới đỉnh đầu Minh Húc Thân. Bàn tay bỗng nhiên vỗ xuống, ầm một tiếng. Hư không lúc này rung động dữ dội, bàn tay kinh khủng kia ẩn chứa uy lực ngập trời, hướng Minh Húc Thân hùng hằng vỗ tới. Tốc độ công kích này phải nói cực nhanh. Minh Húc Thân muốn phản ứng nhưng tốc độ kia đã nhanh đến cực hạn, căn bản không cho phép hắn có thể tránh thoát. Rơi vào đường cùng, Minh Húc Thân liền bay ra phòng ngự, đồng thời cũng hướng hư không nện ra một chưởng. Một chưởng này cũng không chút do dự, giờ phút này đâu phải lúc để lưu thủ. Oanh một tiếng, hai bàn tay đụng nhau giữa hư không làm cho hư không rung động. Sau một khắc, phốc một tiếng, bàn tay của Minh Húc Thân trực tiếp sụp đổ, còn bản thân hắn há miệng phun ra lít rưỡi máu tươi. Thân sắc trong nháy mắt tái nhợt đi, bay rớt ra ngoài. Cái này, Vũ Văn Thành Ngân sững sờ tại chỗ không thể nào tin được. Hắn quả thực khó lòng tưởng tượng là rốt cuộc là thứ gì, lại để Nhậm Thanh Hoan và Đồng Lập Huy, đồng thời thực lực để thăng nhiều đến vậy. Hắn có thể cảm nhận được tu vi của hai người như trước vẫn là nhất phẩm thần hải cảnh, nhưng chiến lực của bọn hắn lại giống như khí thở vậy, có thể so với tam phẩm thần hải cảnh. Cái này nói rõ, hai người trước đó cũng không phải ẩn giấu tu vi, cũng không phải là mới đột phá trong thời gian này, mà bọn hắn đã đoạt được một loại vật phẩm nào đó có thể đề thăng thực lực tạm thời, mà loại vật phẩm này phải cực kỳ khủng bố. Đến lượt ngươi. Nhậm Thanh Hoan mở miệng, ngữ khí vẫn thanh lãnh như cũ, bất quá trong đó tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Trong mắt ngươi, bản các là bại tướng dưới tay, vậy thì liền để bản các nhìn xem, ngươi ở thời khắc này có thể nhận được kiếm mang của ta hay không. Soạt, trường kiếm màu xanh nước biển thẳng tắp chỉ thẳng lên trời rồi vung xuống. Kiếm mang đáng sợ kia lúc này đạt tới độ dài 3.000 trượng, vượt ngang qua hư không giống như một đạo cầu vòng chém thẳng về phía Vũ Văn Thành Ngân. Cút! Vũ Văn Thành Ngân gào thét, công kích liên tiếp phóng ra, đồng thời trên thân bày ra không biết bao nhiêu phòng ngự, soạt. Nhưng mà những công kích này dưới kiếm mang của Nhậm Thanh Hoan lại yếu ớt như tờ giấy mỏng, tùy tiện bị nàng xé mở. Sau khi xé mở lại chém lên một kiện cực phẩm huyền khí phòng ngự ở trên người của Vũ Văn Thành Ngân, cuối cùng hung hăng bổ vào trên quỷ khí trên người hắn, răng rắc một tiếng. Món quỷ khí kia cũng là trung phẩm quỷ khí, giờ phút này lại xuất hiện lít nhà lít nhít những vết rạn, mà thân ảnh Vũ Văn Thành Ngân thì giống như mình húc thân vậy, bị chấn ngược về sau, máu tươi phun ra cả lít. Bản các đã nói qua, ngày đó là ngày đó, hôm nay là hôm nay. Thân ảnh xinh đẹp của Nhậm Thanh Hoan nắm thanh trường kiếm màu xanh nước biển, thân sắc hoàn toàn lạnh lẽo. Thời điểm nói xong, bước chân khẽ điểm vào hư không, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Thời điểm xuất hiện lại đã tới trước người Vũ Văn Thành Ngân, kiếm mang ngập trời cũng theo đó mà tới. Mà Minh Húc Thần đồng dạng cũng là như vậy. Đồng Lập Huy không buông tha bất kỳ cơ hội nào. Đối với Vũ Văn Thành Ngân mà nói, thì hắn vẫn ghét tên Minh Húc Thần kẻ phản bội này hơn. Không, nếu vỏn vẹn chỉ là phản bội thì có lẽ cũng không để người ta quá chán ghét. Nhưng mà phe phái nhỏ Minh, lang tâm cẩu phế, đã tiếp nhận ân trạch của Thiên Sơn Các không biết bao nhiêu năm, bây giờ lại lấy oán trả ơn, vong ân phụ nghĩa, để cho người ta vừa chán ghét, lại vừa khinh thường. Cấm chú, kiếm nhận phong bạo. Và lúc mà bốn đại thần hải cảnh chiến đấu lâm vào thời điểm gay cấn thì âm thanh của Tô Hàn lần nữa truyền ra. Ma pháp cấm chú, phong bạo kiếm nhận. Không có trường kiếm xuất hiện, chỉ có phong bạo ngập trời từ mặt đất nổi lên. Có tiếng nổ to, rồi vô tận phong nhận, giống như từng lưỡi đao lưỡi kiếm, mang theo cảm giác sắc bén đáng sợ, hướng đệ tử Thái Âm Tông mà bắn tới. Giờ khắc này cúi đầu nhìn xuống, thì dưới sự tứ ngược của thân ảnh viêm thần khổng lồ, rồi băng phong vạn lý kinh khủng, để cho mặt đất đóng băng lạnh lẽo, rồi lại nguyền rủa hệ ma pháp, để cho 500 vạn đệ tử Thái Âm Tông suy kiệt, hư thối. Giờ phút này phong bạo kiếm nhận xuất hiện, càng làm cho bọn họ đã rét vì tuyết, lại lạnh về xương. Thấy tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, từng đạo thân ảnh dưới vô tận phong nhận, nhục thể bị cắt chém, có kẻ còn trực tiếp bị xé thành nhiều mảnh. Thời điểm nguyên thần của bọn hắn xông ra, thì ha ha, có tiếng cười to truyền đến, đại thủ hư ảo cơ bắt đã trực tiếp chộp được 10 cái nguyên thần của hóa linh cảnh, chợt không có chút do dự nào. Thân ảnh này xuất hiện một hư ảnh to lớn, chính là Thôn Thiên Ma Ảnh. Thôn Thiên Ma Ảnh há to miệng, theo những cái nguyên thần hóa linh cảnh kia được ném ra, thì khí tức cắn nuốt kinh khủng được triển khai, đem những nguyên thần này trong tiếng kêu thảm đều thôn vẹ hết. Trong oanh minh này, tiếng oanh minh này không phải là chiến đấu, mà là khí tức bạo tăng. Cơ hồ là từ lúc chiến đấu khơi màn, từ đệ tử đầu tiên của Thái Âm Tông bị đánh giết thì Lăng Tiếu đã bắt đầu lặng lẽ hành động. Cái cảm giác tù vi bị đè nén hồi lâu chỉ đạt tới tứ phẩm hóa linh cảnh sau khi chiến đấu bắt đầu được phát tiết và bắt đầu bạo tăng. Ngũ phẩm, lục phẩm, thất phẩm cho đến một đoạn thời khắc từ thất phẩm hóa linh cảnh trực tiếp đột phá mà đạt đến linh thể cảnh. Mà toàn bộ quá trình này chỉ sử dụng thời gian chưa tới một ngày. Chỉ bất quá khí tức linh thể cảnh truyền ra trong tràng diện này mà nói thì cũng không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Lực lưu ý của mọi người cơ hồ đều ngưng tụ vào thân ảnh của Tô Hàn. Tô Hàn thi triển cấm chú, Tô Hàn lại thi triển cấm chú, thực sự kinh khủng tởm. Ngoài trừ Tô Hàn ra thì Minh Húc Thần cùng Vũ Văn Thành Ngân đã lâm vào công kích của Đồng Lập Huy và Nhậm Thanh Hoan. Công kích như cuồng phong bạo vũ kia, cộng thêm thực lực triệt để nghiền ép giờ phút này, để cho Vũ Văn Thành Ngân và Minh Húc Thần trên người đầy rẫy vết thương, khí tức dần suy yếu đi. Minh Húc Thần thì bị Đồng Lập Huy chặt đứt một cánh tay, liệt tiểu sẽ kéo dài không quá lâu. Nhậm Thanh Hoan và Đồng Lập Huy cũng biết được điểm này. Tuy trong bình ngọc vẫn còn nhưng tuyệt đối không thể lãng phí, lại tăng thêm cửu hận cho nên bọn họ ra tay không chút lưu tình. Lại nói tới Long Tiếu ở bên này, người khác thì không chú ý tới hắn, nhưng Tô Hàn, Thẩm Ly và Nam Cung Thần Khanh lại biết rõ sự kinh khủng của Lăng Tiếu, cho nên đối với hắn bọn họ vẫn cực kỳ quan tâm. Cảm thụ được khí tức bạo tăng không ngừng trên cơ thể của Lăng Tiếu, đừng nói là Thẩm Ly và Nam Cung Thần Khanh, liền xem như Tô Hàn đã từng là yêu long cổ đế mà trong lòng cũng phải hâm mộ muốn chết. Nếu như tốc độ tu luyện của mình có thể nhanh được như vậy, vậy trên thế gian này còn có ai có thể đối chọi lại với mình? Lại đột phá. Ánh mắt của Nam Cung Thần Khanh co rút lại, cảm thụ được khí tức trên người Lăng Tiếu truyền tới đã là nhị phẩm linh thể cảnh. Có một loại bộ dáng là cắn răng nghiến lợi à? Không biết cuộc chiến tranh này sẽ để hắn đột phá tới trình độ nào? Ánh mắt của Tô Hàn lấp lóe, khóe miệng lộ ra nụ cười. Lăng Tiếu đột phá càng nhiều thì hắn lại càng cao hứng. Ăn người, hắn đang ăn người kìa. Ngăn hắn lại, Nhanh, ngăn cái tên cuồng ma ngã ăn người này lại. Mau lui lại. Theo tu vi của Lăng Tiếu tăng trưởng thì thôn thiên ma ảnh cũng càng lúc càng lớn. Số lượng nguyên thần bị thôn phệ càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc có người đã phát hiện ra hắn ở đây không ngừng thôn phệ nguyên thần. Một màn này khiến đệ tử Thái Âm Tông thân ảnh đều run lên, da đầu tê dại. Nếu như vỏn vẹn chỉ là tử vong, đối với bọn họ đều là sự tình bình thường. Nhưng mà nguyên thần bị cắn nuốt lại trở thành trợ lực để Lăng Tiếu tăng lên tu vi. Cái này mới khiến người ta cảm thấy kinh dị. Các người, ai cũng đừng hòng chạy được. Âm thanh của Lăng Tiếu lúc này có chút sâm nghiêm. Hắn vung tay lên, bắt lấy một bó lớn nguyên thần, rồi ném vào trong miệng của thôn thiên ma ảnh. Những nguyên thần này đã không còn là hóa linh cảnh nữa, mà đều là linh thể cảnh. Oanh! Trước đó thôn phệ rất nhiều, có cả cái để làm nền, nhưng giờ phút này lần nữa thôn phệ, tu vi của Lăng Tiếu trực tiếp từ nhị phẩm linh thể cảnh đạt đến tam phẩm. Cái này, đây không có khả năng. Cái này là yêu thuật bực nào, sao hắn có thể đột phá nhanh như vậy? Giết người này, giết hắn đi! Vô số ánh mắt mang theo vẻ hoảng sợ rơi vào trên người Lăng Tiếu. Càng có đại lượng thân ảnh gồm cả hư thiên cảnh nghiến răng nghiến lợi xông thẳng tới chỗ Lăng Tiếu. Nhưng mà thiên sơn các bên này cũng không phải không có ai nhìn thấy. Trong tiếng cười lạnh, đồng dạng có cường giả hư thiên cảnh xông ra cản cường giả của Thái Âm Tông lại. Về phần những người khác thì không đợi tiếp cận đến chỗ Lăng Tiếu đã bị cấm chú ngăn lại hoặc là bị đệ tử thiên sơn các đánh chết. Chiến đấu luôn luôn tàn khốc như vậy, song phương cộng lại có hơn 80 triệu người chém giết, kéo dài ròng rã một ngày. Thời điểm màn đêm buông xuống, 9 phần trăng chiếu xạ xuống đại địa để cho vô số thi thể kia xuất hiện vẻ tái nhợt đi. Bạch cốt âm u, máu chảy thành sông. Đệ tử Thái Âm Tông đã từ 3.000 vạn bị giết xuống chỉ còn có 1.000 vạn hơn một chút. Đương nhiên, ở trong đó có 80% là tử vong, nhưng cũng có 20% chịu không nổi áp lực sau khi tìm được cơ hội đã trốn khỏi nơi này. Cho dù là những đệ tử cũ của Thái Âm Tông thì cũng đã bắt đầu chạy trốn. Mà thiên sơn các bên này thì càng giết càng sảng khoái. Đại trì rũ thuật của Tô Hàn đã thi triển tới 5 lần. Thương thế của bọn họ trong sự chữa trị, linh lực còn nhanh chóng hồi phục, căn bản không có chút mệt mỏi nào. Oanh! Trong chớp mắt, xa xa có tiếng oanh minh đáng sợ chuyển đến, dẫn động tới vô số ánh mắt người nhìn. Đồng Lập Huy ở đó đã sớm đem mình húc thần bị trọng thương, xinh xinh đánh bạo. Thân thể quán vỡ nát, nguyên thần xông ra, tu vi thời điểm này rớt xuống, đã bị Đồng Lập Huy một tay chộp được. Dưới ánh trăng tái nhợt, Đồng Lập Huy chộp lấy nguyên thần của Minh Húc Thân. Sát cơ trong mắt hắn, thời điểm này đã bộc phát tới đỉnh phong. Minh Húc Thân, người vĩnh viễn cũng không nghĩ tới à, người sẽ có một ngày này. Thần sắc của Đồng Lập Huy băng lãnh, làm cho người ta sợ hãi. Giờ khắc này, thân thể của Minh Húc Thân đã tan vỡ, tu vi nguyên thần đã rớt xuống khỏi thần hải cảnh. Liệt tiểu của Đồng Lập Huy uy lực cũng đã sớm trôi qua, nhưng vẫn có thể như cũ vững vàng bắt lấy đối phương rồi áp chế. Lập Huy, cũng không phải lão phu muốn phản bội, thực sự là... Người câm miệng đi. Minh Húc Thân còn muốn nói cái gì, nhưng Đồng Lập Huy căn bản không choán cơ hội. Bàn tay hắn lúc này liền muốn dùng sức đem hắn bóp nát. Tiền bối, chờ chút. Nhưng vào thời khắc này, thân ảnh của Lăng Tiếu đã lao tới, kéo theo phía sau thôn thiên ma thể khổng lồ, hướng Đồng Lập Huy mà nói. Tiền bối, nguyên thần của người này có thể cho ta hay không? Đồng Lập Huy nhìn Lăng Tiếu một chút, hắn biết người này chính là Tử Long Võ Tinh mà lên, cũng là người của Tô Hàn cho nên có hảo cảm rất lớn. Nhất là Đồng Lập Huy đã sớm cảm nhận được ý tức kinh khủng và hiện trạng kinh khủng của Lăng Tiếu. Thẳng đến bây giờ, từ khi chiến đấu bắt đầu từ hóa linh cảnh tứ phẩm, thông qua thôn phệ nguyên thần bây giờ đã đạt đến linh thể cảnh tứ phẩm rồi. Thời gian một ngày mà vượt qua một đại cấp bậc quả thực đáng sợ quá thể. Tu vi của hắn thời khắc này, tuy nói chỉ có thất phẩm hư thiên cảnh, nhưng dù sao đã từng là cường giả thần hải cảnh, người có nuốt nổi không? Đồng Lập Huy cười hỏi. Có thể thử một chút. Lăng Tiếu thở sâu một hơi gật đầu. Nuốt một mình hắn so với thôn phệ hơn vạn linh thể cảnh đều muốn mạnh hơn. Vậy thì tốt, cho ngươi. Thân ảnh của Đồng Lập Huy lóe lên, chộp lấy nguyên thần của Minh Húc Thân, quăng thẳng tới chỗ Lăng Tiếu. Đồng Lập Huy buông lão phu ra. Đồng tử của Minh Húc Thân co vào trong lòng cuồng loạn, nhìn thôn thiên ma ảnh sau lưng của Lăng Tiếu mà ra đầu tê dại. Thân sắc của Đồng Lập Huy băng lãnh, căn bản không thèm quan tâm. Thấy hắn không mở miệng, Minh Húc Thân lại nhìn về phía Lăng Tiếu điềm nhiên nói. Tiểu tạp toái, người dám nuốt lão phu. Ta từ khi đi theo tông chủ, còn thực sự không có sự tình gì mà ta không dám làm. Cái miệng của Lăng Tiếu nhếch lên, lộ ra nụ cười mỉa mai. Thôn thiên ma ảnh sau lưng cũng ngoác to cái miệng ra, soạt. Đồng Lập Huy xông tới trực tiếp đem nguyên thần ném ra. Ánh mắt của Lăng Tiếu lập lè, mở miệng rộng ra thôn phệ. Đem Minh Húc Thân không kịp phản kháng triệt để thôn phệ vào. Trong chớp mắt thôn phệ, thể nội của Thôn Thiên Ma Ảnh truyền đến tiếng oanh minh kinh người. Hiển nhiên là Minh Húc Thần đang không ngừng giãy giụa, mà sắc mặt của Lăng Tiếu cũng trong thời điểm này triệt để tái nhợt đi. Tô Hàn nhíu mày không khỏi nói, được không? Có thể. Lăng Tiếu cắn răng cứ thế khoanh chân ngồi giữa hư không, hai mắt nhắm chặt, thỉnh thoảng lại phun ra một bụng máu tươi. Nhưng mà cái miệng của Thôn Thiên Ma Ảnh liền là ngậm lại thật chặt, cho dù Minh Húc Thần giãy giụa cỡ nào cũng không có mở ra. Như lời Lăng Tiếu nói, thôn phệ nguyên thần của Minh Húc Thần so với thôn phệ hơn vạn linh thể cảnh đều mạnh hơn nhiều, nhưng mà đồng dạng độ khó cũng là rất cao. Hắn không sao chứ? Thẩm Ly có chút bận tâm. Tô Hàn lắc đầu, yên tâm đi. Lăng Tiếu không phải là loại người không biết nặng nhẹ, nếu thực sự có việc, hắn sẽ thả Minh Húc Thần ra ngay. Vậy tốt, Thẩm Ly nhẹ nhàng gật đầu, nhọc dù trong lòng vẫn có chút lo lắng. Bóng đêm càng ngày càng sâu, chẳng biết khi nào thì phương đông đã xuất hiện ánh nắng đầu tiên chiếu tỏ. Thái dương tinh to lớn, từ ánh nắng chiếu tỏ chậm rãi bốc lên. Một đêm thời gian đã trôi qua trong yên lặng. Giờ phút này cúi đầu nhìn lại, người của Thái Âm Tông có thể còn dãy giụa đã không còn nhiều nữa. Thời điểm thần niệm quét tới, số người còn sống chỉ còn lại không đến 200 vạn. Trái lại Thiên Sơn Các bên này thương vong, tuy nói so với Thái Âm Tông ít hơn rất nhiều, nhưng cũng có hơn 7 triệu người, kẻ chết người bị thương. Trên nhân số này, Thiên Sơn Các tuy nói là chiếm ưu thế lớn, nhưng mà Thái Âm Tông liều chết phản công cũng vô cùng chí mạng. Muốn nói một người cũng không tổn thất, vậy thì căn bản là điều không có khả năng. Đây là chuyện thiên phương dạ đàm. Xem như người của Tam Giáo có đến, muốn tiêu diệt Thái Âm Tông thì cũng không thể là không ai tổn thất cả. Trừ phi là đạo tôn cảnh hoặc là thiên đế cảnh xuất thủ. Soạt, kiếm mang hạ xuống, dường như muốn chém vỡ hư không, từ trên đỉnh đầu Vũ Văn Thành Ngân rạch xuống. Soạt một tiếng, tựa như là cái gì đó bị xé nứt, nhục thể của Vũ Văn Thành Ngân phân tách ra làm hai. Nhậm Thanh Hoan lại nhìn Lăng Tiếu vẫn đang xếp bằng ngồi đó mà có chút do dự. Không cần suy nghĩ nhiều, cứ giết hắn là được, âm thanh của Tô Hàn truyền đến. Tô Nhậm Thanh Hoan quay đầu nhìn lại, bờ môi khẽ nhấp nháy, trường kiếm trong chớp mắt này liên tục huy động 18 lần. Trọn vẹn là 18 đạo kiếm mang đáng sợ, tựa như hình thành kiếm trận từ bốn phương tám hướng, vây quanh nguyên thần của Vũ Văn Thành Ngân cắt chém qua. Nhậm Thanh Hoan, Thiên Sơn Các của ngươi đều chết không yên lành. Đây là tiếng gào thét sau cùng của Vũ Văn Thành Ngân. Dưới kiếm mang kia, nguyên thần chia năm xẻ bảy, hóa thành những điểm sáng triệt để tiêu tan giữa thiên địa. Hai đại thần hải cảnh của Thái Âm Tông lúc này đã toàn bộ mất mạng, mà cái chết của bọn hắn cũng để cho Thái Âm Tông triệt để từ bỏ dãy ruộng. Vô số thân ảnh đều ở tại thời khắc này, hướng bốn phương tám hướng muốn thoát đi. Những người khác có thể đi, nhưng hư thiên cảnh toàn bộ đánh giết. Ngư khí của Nhậm Thanh Hoan băng lãnh xuống. Hư thiên cảnh của Thái Âm Tông giờ phút này cũng thừa lại không nhiều, chỉ có chưa tới 10 vị. Dưới sự truy sát của Thiên Sơn Các, những hư thiên cảnh này đều tử vong, không ai thoát được. Rất hiển nhiên độ uy hiếp của hư thiên cảnh so với những người khác thì lớn hơn rất nhiều. Nhậm Thanh Hoan sẽ không thả hổ về rừng. Những cái hóa linh cảnh, linh thể cảnh kia, nhân số còn lại tiếp cận 200 vạn, từ bốn phương tám hướng chạy trốn, không có khả năng lưu lại toàn bộ, nhưng mà hư thiên cảnh thì tuyệt đối không thể thả. Cho đến buổi trưa thì chiến tranh đã triệt để kết thúc, Thái Âm Tông đã diệt vong. Trên mặt đất là liên miên bất tận thi thể, để cho Tô Hàn khẽ cau mày. Trước khi đêm đến, đem chữ vật giới chỉ của bọn hắn toàn bộ vơ vét. Những thi thể này để ta lấy cấm chú xử lý, Tô Hàn trầm giọng nói. Nghe thấy lời này, đệ tử Thiên Sơn Các không nói hai lời, vọt vào trong đống thi thể. Đây là tiếp cận 3.000 vạn thi thể, xem như là muốn vơ vét thì cũng mất rất nhiều thời gian. Thời điểm ban đêm lần nữa hàng lâm thì người Thiên Sơn Các trở về đứng trên hư không. Tô Hàn liền phất tay để ma pháp nguyên tố ngưng tụ lại. Cấm chú hỏa thuộc tính hỏa diễm lưu tinh được thi triển ra, đem những thi thể này đều thiêu đốt đi. Hương bụi gây mũi để cho rất nhiều người phải nhíu mày. Thời điểm thiêu đốt thi thể kia, hắc vụ nồng đậm toát ra, dường như nói cho thế nhân là một cái tông môn làm như thế nào để diệt vong. Từ hôm nay trở đi, Thái Âm Tinh đổi tên thành Thiên Sơn Nhị Tinh. Nhậm Thanh Hoan lạnh lùng nói. Đám người hít vào một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Bọn hắn tham dự vào cuộc chiến tranh này lại thành công sống sót tiếp thì trong lòng cảm giác thành tựu rất lớn. Oanh! Cũng vào thời khắc này một tiếng oanh mình bộc phát ra. Trên thân ảnh đang ngồi xếp bằng, vốn là khí tức của linh thể cảnh tứ phẩm, giờ phút này lại đang tiến hành đột phá đáng sợ. Ngũ là phẩm, lục phẩm, thất phẩm. Tô Hàn! Thân ảnh của Nam Cung Thần Khanh lập lòe đi tới bên cạnh Tô Hàn, chỉ vào Lăng Tiếu. Người đến Người nói cho ta một chút, hắn đến cùng là người hay là quỷ? Tô Hàn trợn trắng mắt cơ. Có phải quỷ hay không thì không biết, nhưng khẳng định là không phải người rồi. Thẩm Ly cũng tiến tới. Tính cách của hắn vẫn luôn nghiêm túc, nhưng ở thời điểm này cũng nhịn không được mà nói một câu như vậy. Từ khi chiến đấu bắt đầu đến giờ, là lúc chiến đấu kết thúc thì chỉ có khoảng 2 ngày thời gian thôi. Từ tứ phẩm hóa linh cảnh đạt đến thất phẩm linh thể cảnh sau. Xem như là thần thì cũng không thể có tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Đối với mọi người, đây đã không còn là sự chấn kinh, kinh khủng có khả năng hình dung nữa. Đây hoàn toàn là cụm từ không thể tiếp thụ. Người đệ tử này của ngươi. Nhậm Thanh Hoan trong tay cầm trường kiếm, thân ảnh tuyệt mỹ lấp lóe mà tới. Thời điểm nhìn về phía Lăng Tiếu, lông mày khẽ cau lại. Không đợi Tô Hàn mở miệng thì tiếng cười to của Lăng Tiếu truyền ra. Bước chân hắn đạp trên hư không, đi tới trước mặt bọn người Tô Hàn, ánh mắt ngược lại nhìn về phía Nhậm Thanh Hoan. Các chủ mỹ lệ đại nhân, ta có phải là rất đẹp trai hay không? Nhậm Thanh Hoan quét mắt nhìn hắn một cái không nói gì. Lăng Tiếu nhìn Tô Hàn một chút, lại nhìn Nhậm Thanh Hoan, khẽ hò một tiếng cố ý nói. Nếu như các chủ đại nhân cảm thấy ta rất đẹp trai, vậy làm bạn gái ta thì thế nào? Nghe thấy lời này, khóe miệng Tô Hàn hung hăng co quắp một chút. Hắn biết Lăng Tiếu cái này là cố ý. Ở trong mắt của hắn thì chỉ sợ là lần đầu tiên tiến vào Thiên Sơn Các thì hắn đã biết giữa mình và Nhậm Thanh Hoan đến cùng là có quan hệ như thế nào. Mà bọn người Chu Lăng Huy, Tiêu Giao Tử bốn phía thì sửng sốt một chút, sau đó đều lộ ra thần sắc hứng thú. Không có người nào mở miệng, Tô Hàn cũng không nói gì. Bỗng nhiên thấy Nhậm Thanh Hoan cười một tiếng, khuôn mặt tuyệt mỹ cực kỳ động lòng người. Làm bạn gái của ngươi sao? Nàng vươn tay ra chỉ vào Tô Hàn. Ngươi hỏi hắn một chút, nếu nhắn đồng ý thì ta không có ý kiến. Da thịt trên mặt Tô Hàn lần nữa bỗng nhiên nhúc nhích. Lăng Tiếu vậy mà thực sự nhìn về phía Tô Hàn. Ông chủ, ngươi đồng ý không? Đồng ý cái tiên sư ngươi, xéo. Lăng Tiếu trợn trắng mắt ra. Chiến tranh kết thúc, chuyện còn lại dĩ nhiên là thu dọn chiến trường. Nhất thể những vật phẩm có thể dùng được trên thân những thi thể này thì đều đã bị đệ tử Thiên Sơn Các vơ vét. Duy nhất còn lại chính là khu vực đại bản doanh của Thái Âm Tông. Trước kia thì đám làm phản, Tăng Nhân Khanh, Lưu Vân Quang cũng chưa có chết, nhưng mà Thiên Sơn Các cũng không có thu lưu bọn hắn. Đây là tại thời điểm trước khi bọn hắn làm phản đã thương lượng xong với Nhậm Thanh Hoan. Theo Nhậm Thanh Hoan thì bọn hắn có thể vì linh tinh để mà làm phản Thái Âm Tông, thì xem như có lưu lại Thiên Sơn Các thì cũng sẽ có ngày làm phản. Mà Lưu Vân Quang, Tăng Nhân Khanh bọn người này hiển nhiên cũng minh bạch ý nghĩ của Nhậm Thanh Hoan, cho nên không tự tìm mất mặt, sau khi cầm linh tinh thì rời đi. Sau một tháng ở Huyễn Thanh Tinh, cái tinh cầu này cũng không phải là rất lớn, chí ít thì không lớn như là Thiên Sơn Tinh và Thiên Sơn Nhị Tinh bây giờ. Luận về độ lớn nhỏ thì nó không sai biệt lắm là tương đương với Chợ Đen Mộng Hàm thôi, mà nơi này chính là chỗ của Lữ Gia. Lữ Gia là một cái thế lực theo mô hình gia tộc, so ra thì kém tông môn, nhưng cũng mạnh mẽ hơn nhiều so với đám tán tu. Toàn bộ Lữ Gia từ trên xuống dưới cộng thêm dòng chính, bảng chi, cùng khách khanh hộ pháp bên ngoài, còn có những người được dùng linh tinh để thuê tới, coi như là dòng binh đoàn, thì cộng gộp lại cũng đâu đó khoảng 6 triệu người. Thời khắc này trong đại sảnh của Lữ Gia chủ Lữ Anh Ninh, thực sự là gấp như kiến bò chảo nóng, đi qua đi lại. Hai tay hắn chắp sau lưng đi tới đi lui, người ở bốn phía không nói một lời. Lữ Khánh Vũ thì đứng cách đó không xa, sắc mặt âm trầm như nước. Dưới cái âm trầm này còn có chút sợ hãi nữa. Những cái nói nhảm thì không cần phải nói với ta. Ta chỉ muốn biết giờ phút này phải làm gì đây. Lữ Anh Ninh dừng bước hử lạnh. Thiên Sơn Các xuất động, tiêu diệt Thái Ân Tông. Làm cho hai thần hải cảnh là Vũ Văn Thành Ngân và Minh Húc Thân đều bị giết cả. Có thể thấy được Nhậm Thanh Hoan và Đồng Lập Huy kia thực lực đã tăng lên to lớn. Chưa nói đến bọn hắn hôm nay, coi như là trước đó thì Lữ gia ta cũng không dám đắc tội. Ngày đó, Thái Âm Tông xuất trình Thiên Sơn Các. Khánh Vũ đã từng mang theo dòng binh đoàn được thuê tham dự chiến tranh. Thiên Sơn Các tuyệt đối không thể quên việc này. Hiện tại, ai đến nói một chút đi, chúng ta nên làm cái gì đây? Thái Âm Tông bị diệt, loại sự tình cực lớn này dĩ nhiên rất nhanh chuyển đến trong tai của Lữ gia. Thế lực của những tinh cầu bốn phía cũng rất nhanh nhận được tin tức. Nếu như Thiên Sơn Các là Thiên Sơn Các cũ kia, trải qua một hồi chiến tranh này, cho dù tiêu diệt được Thái Âm Tông thì cũng sẽ tổn thất nặng nề. Lữ La Gia sẽ không cần phải lo lắng quá, bởi vì thực lực còn dư lại của Thiên Sơn Các không nhất định có thể làm gì được Lữ Gia. Nhưng Thiên Sơn Các ở thời điểm này, trước đó đã trọn vẹn thu nạp tới 5.000 vạn đệ tử, lại trải qua một thời gian lắng đọng, Những đệ tử này đối với Thiên Sơn Các, độ trung tâm đã cao hơn rất nhiều. Xem như là chiến một trận cùng với Thái Âm Tông, tổn thất 1.000 vạn, nhưng còn thừa lại 4.000 vạn. Lữ gia bọn hắn lấy cái gì mà đấu với Thiên Sơn Các đây? Nhậm Thành Hoàn từ trước đến nay có thủ tất báo, bằng không cũng không có khả năng nhất định phải xuống tay với Thái Âm Tông. Có một lão giả đứng lên mở miệng. Hào Lão Phu xem ra, giờ phút này đối nghịch cùng với Thiên Sơn Các thì không phải lựa chọn sáng suốt. Nhưng muốn để Thiên Sơn Các không truy cứu với Lữ gia chúng ta, vậy cũng là chuyện không thể nào. Cho nên nhất định là phải là gia chủ ngài cùng thiếu gia chủ tự mình ra mặt chịu nhận lỗi với Thiên Sơn Các, lại cho bên họ một món lễ lớn thì việc này mới có thể giải quyết được. Lữ gia xin lỗi, đó là sự tình mất mặt mũi cỡ nào. Nhưng mà Lữ Anh Ninh cũng không bởi vì lời nói của lão già này mà cảm thấy phẫn nộ, bởi vì đây có lẽ là biện pháp duy nhất. Trước đó hắn cũng cảm thấy hẳn nên làm như thế. Dựa vào cái gì mà nhận lỗi cùng bọn hắn? Ngay tại giờ khắc này, Lữ Khánh Vũ lại khàn khàn giọng nói, vốn chính là Thiên Sơn Các khi dễ Lữ gia chúng ta trước, hợp tác lâu như vậy mà nói vứt bỏ liền vứt bỏ chúng ta sai ở đâu chứ? Cầm miệng, Lữ Anh Ninh bỗng nhiên quay đầu hướng Lữ Khánh Vũ mà quát, không có cái đầu óc. Thời khắc này thế cục ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra, ngươi hỏi ta sai ở đâu? Vậy hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết, chúng ta sai tại là thực lực không bằng Thiên Sơn Các, ngươi hiểu chưa? Vô luận là nơi nào thì thực lực cũng là vi tôn, nắm đấm lớn chính là đạo lý. Nhưng Lữ Khánh Vũ là cái loại thiếu gia ăn chơi, đem tính mệnh của mình so với tôn nghiêm còn muốn đặt nặng hơn, cho nên căn bản sẽ không cân nhắc đến hậu quả khi làm việc. Cho nên, liền xem như là Lữ Anh Ninh nói như vậy thì hắn vẫn như cũ không cam tâm, không muốn chịu đi nhận lỗi. Chuẩn bị một món đại lễ, cho dù là dành tài nguyên của Lữ gia ta trong thời gian dài để mà góp vào thì cũng không quan hệ, Lữ Anh Ninh nói. Tài nguyên thì ngày sau có thể kiếm lại, nhưng ta và Lữ Khánh Vũ cũng không muốn giống như Thái Âm Tông bị người ta diệt đi. Vâng, lão già kia thở sâu, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. May mắn là Lữ Anh Ninh không giống như con của hắn, lại không có đầu óc như thế. Không cần. Vào thời khắc này có một âm thanh nhàn nhạt bỗng nhiên vang vọng trong đại sảnh, truyền vào trong tai của mỗi một người. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay ở đây anh em nhé. Có gì thì sẽ xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người. Chúc mọi người vui vẻ.